5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, kim sắc cá chép sừng dài rồi. Vương Chính Vũ cùng hắn mấy cái kia phó đạo diễn kỳ thật chú ý cái này thân hương dân rất lâu. Nhà quay phim cũng vô tình hay cố ý đem ống kính lướt về phía bọn hắn. Cái này thân số tuổi bình quân 50 mấy hương dân nhìn chất phác thuần phác. Trên người bọn họ mặc chất phác tẩy tới trắng bạch quần áo. Đẹp như tranh cùng hướng tới khách quý có bản chất khác nhau. Nhưng lại hơn có thể biểu hiện nông thôn đơn giản đơn thuần. Giờ phút này gặp bọn họ cùng nhau kinh hô. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc bộ dáng. Vương Chính Vũ bản năng phát giác khả năng lại có cái gì tài liệu. Vội vàng nhường phó đạo diễn đi qua xem xét một cái tình huống. Cá chép vượt Long Môn, là cá chép vượt Long Môn. Các lão nhân tiếng phổ thông nói không nhiều, miệng bên trong sẽ chỉ lặp lại câu này. Phó đạo diễn cẩn thận tra xét một cái video, hơi có chút ngạc nhiên. Cùng Vương Chính Vũ trò chuyện về sau, nghĩ tiêu 1000 khối tiền đem video mua qua đi. Hương dân lại khoát tay lắc đầu. Không bán không bán. Cá chép vượt Long Môn là vì tiểu thần tiên. Ta đập tới là phúc khí của ta. Các người tiết mục cầm đi muốn để cả nước người đều nhìn thấy. Vậy ta phúc khí không cũng phân tán. Không bán không bán. Bên cạnh cũng có người hát đệm. Đúng đấy. Tiểu thần tiên là chúng ta. Cũng không thể nhường cả nước người cướp đi. Tiểu thần tiên tại nhóm chúng ta ông Thảo Thôn. Kia là nhóm chúng ta toàn thôn phúc khí. Đúng, không thể bán. Coi như 1000 khối tiền là nhóm chúng ta 1 năm thu nhập. Phó đạo diễn nói hết lời. Bọn hắn vẫn là không hé miệng. Thất vọng mà về. Phó đạo diễn đem video lại miêu tả một cái. Vương Chính Vũ an ủi. Thật cá chép vượt Long Môn chẳng phải hóa long rồi. Ai? Khe suối cái kênh người chính là khá là mê tín. Ngươi đừng quá để ý. Chúng ta cũng không thiếu cái này tài liệu. Mau nhìn xem tranh tài tình huống đi. Cũng náo nhiệt. Phó đạo diễn đem ánh mắt nhìn về phía ruộng nước bên trong. Cái gặp Từ Trinh cầm lưới cá thật nhanh trong ruộng nước nhảy vọt. Công cành dáng vóc giờ phút này lại có loại này dị dạng linh động cảm giác. Tựa như trên nước ba lê. Phối hợp trên hắn đầu trọc, hình ảnh 10 điểm đặc biệt buồn cười. Hoàng Lôi một miệng nước trà phun tới. Hà Quýnh đã tra lấy eo cười ha ha. Ha ha ha, ha ha ha ha. Từ Trinh đã liều mạng, quá gao cười. Hoàng Lôi chậc chậc hai tiếng. Hắn khẳng định là muốn cười chết ta kế thừa hoa của ta bối a. Nhưng mà, hắn liền một đứa bé cũng không sánh bằng. Hà Quýnh mím môi cười, thần thần lợi hại như vậy, chúng ta cũng không sánh bằng a, nhưng nhóm chúng ta không cần so a, ai bảo thần thần là chúng ta một bên. Hoàng Lôi đổi tư thế 10 điểm đắc ý khẽ hát, sau đó cao giọng hô hào, Từ Trinh bên phải, một cái cá lớn đâu, ta tin ngươi cái quỷ, ngươi cái hoàng lão tà. Từ Trinh xoay người một cái kém chút không có ổn định thân hình. Phát hiện không có cá về sau tức hổn hển. Ta cũng không tin, làm sao tiểu bất điểm cũng bắt 5 cái. Ta chỗ này 1 cái cũng không có. Hướng tới thu âm thiết bị rất không tệ. Đem hắn nói thầm cũng thu nhận sử dụng tiến đến. Chẳng lẽ cái này ruộng nước bên trong cá cũng thành tinh? Cũng ưa thích tiểu hài tử. Toàn bộ hành trình vây xem hắn tại trong ruộng nhảy ba lê người xem cơ hồ toàn bộ cười điên rồi. Chúc mừng hành chính ca ca lại ghét gần đây kỹ năng. Tuyệt mỹ trong ruộng múa ba lê thổi lên. Không thu hoạch, Từ Đạo muốn điên rồi. Cười phun ra, Từ Trinh bồi ta màn hình. Ha ha ha ha, nhóm chúng ta cả nhà cũng cười quất. Hành chính ca ca. Bại bởi thần thần không đáng xấu hổ. Thật, phúc ha ha ha. So sánh không thu hoạch được gì bốn phía nhảy nhót Từ Trinh. Tô thần bên này hình ảnh liền 10 điểm tốt đẹp. Nguyên Nguyên tỷ tỷ, lại có cá. Phí Khâm Nguyên nghe vậy có chút đưa tay, lưới cá lộ ra mặt nước, ánh nắng đánh vào lưới cá bên trong. Bên trong cá chép vảy cá chiết xạ ra sáng chói kim quang tới. Hoàng Lôi nguyên bản nhàn nhã dựa vào xem náo nhiệt, nghe đến bên này động tĩnh, liếc qua tính phản xạ báo một cái số, thần thần 6 con cá. Ngay sau đó thân thể của hắn chính là một trận rung động. Cá chép vàng, hoàng kim cá chép sao? Hà Quýnh cũng nghi ngờ đi ra phía trước. Cái này cá chép người trưởng thành cánh tay dài, thân thể tinh tế yêu mỹ, nhưng cũng rất nặng. Phí Khâm Nguyên cùng Tô Thần hợp lực dẫn theo lưới cá hướng cái sọt bên kia di động. Hà Quýnh liền nhào tới. Ngay sau đó tất cả mọi người súng lại. Cách đó không xa, Vương Chính Vũ sờ lên cằm suy nghĩ hỏi phó đạo diễn. Ta nhớ được chúng ta hướng trong ruộng thả cá thời điểm. Không có thả kim sắc cá chép a. Phó đạo diễn thần sắc nghiêm túc. Ta hoài nghi, chính là vừa rồi bọn hắn trong video cá chép vượt long môn đầu kia. Vương Chính Vũ nhìn kỹ hắn vài lần, sau đó bỗng nhiên quay một cái đầu của hắn. Suy nghĩ lung tung cái gì đây? Kia video không phải tại đầu kia quay. Đường thủy 7 cong 8 quấn. Đến bên này đến có mấy trăm mét a. Kia cá chép bơi nhanh như vậy. Ôi, phó đạo diễn ủy khuất sờ lấy đầu. Cũng nhóm chúng ta căn bản không có hướng bên trong thả kim sắc cá chép a. Vương Chính Vũ sụ mặt. Kia khẳng định chính là nguyên bản cái này trong ruộng. Mới vừa nói xong, phía dưới chính là một chàng thốt lên. Trời ạ, cái này cá chép đỉnh đầu có cái sừng nhỏ. Thật thật a, thật thần kỳ a, sừng dài cá chép, không phải là biến dị a. Có phải hay không thứ gì ký sinh ở trên đầu a? Đám người chính nhiệt liệt thảo luận, Hoàng Lôi chen vào người thân nhìn kỹ hai mắt. Hấp có chút lớn. Carbon nướng cá sống không sai biệt lắm. Đám người ngoạc kép, bầu không khí có một nháy mắt vặn vẹo quỷ dị. Bất quá, theo Hoàng Lôi tiếng nói rơi xuống, nguyên bản an tĩnh nằm cá chép vàng bắt đầu vẫy đuôi. Miệng bên trong cũng phun ra tiểu phao phao tới. Tô Thần càng xem cá chép vàng vượt vui vẻ, ôm lấy cá chép một mặt mong đợi nhìn qua Hoàng Lôi. Hoàng bá bá, cá chép nhỏ có thể hay không than nướng nha? Thần thần có thể hay không nuôi? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.